Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, Con Dâu Nuôi Từ Bé 30. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Mấy ngày sau, Đường Chính tới cho Ninh Thư một phong thư. Còn có một số thuốc. Bác, Ninh Thư mở ra thư. Là Trúc Tư Viễn viết thư cho nàng. Phía trên đều là, đối Ninh Thư lo lắng. Còn có chính là tràn đầy tự hào. Hắn nói đem tin cho tiên sinh cùng đồng học nhìn. Đều tại tán dương mẹ ta là đại anh hùng. Cuối cùng còn để Ninh Thư hảo hảo bảo vệ mình. Nói chính mình sẽ mau chóng lớn lên. Đến lúc đó ra chiến trường đuổi tà ma tử. Ninh Thư nhìn thấy thư này thời điểm. Cảm giác Trúc Tư Viễn trưởng thành thật nhiều. Ninh Thư đem thư hảo hảo thu về. Sau đó bắt đầu xử lý nơi này thuốc đông y. Nói cho Tiểu Đồng nên xử lý như thế nào. Hiện tại Ninh Thư cùng Tiểu Đồng lại thêm một cái nhiệm vụ. Chính là xử lý những dược liệu này. Giấc ngủ thời gian càng ít, Ninh Thư đều sẽ để Tiểu Đồng nghỉ ngơi. Nàng có tu luyện tuyệt thế võ công, thân thể còn chịu được. Tiểu nha đầu Tiểu Đồng là chịu không được. Cũng may có những này thuốc đông y ủng hộ. Ninh Thư cùng Tiểu Đồng quá trình trị liệu bên trong cũng lộ ra dễ dàng một chút. Đường Chính tìm được Ninh Thư. Nói là nhìn chúng Ninh Thư trong tay phương thuốc, nghĩ phải lượng lớn sản xuất. Lần này Đường Chính trở về mới phát hiện. Cái khác chiến tuyến quân đội tổn thất nặng nề. Rất nhiều thương binh đến. Không kịp cứu chữa liền chết. Mặc dù loạn thế nhân mạng không đáng tiền. Nhưng là tử vong số liệu thống kê xuống tới. Vẫn là rất kinh người. Tử vong chiến sĩ nhiều lắm. Đối cả quốc gia sĩ khí đều là một loại đả kích. Đường Chính rất sớm đã chú ý tới cái này quân y dùng thuốc bột. Có vẻ như rất có tác dụng. Tại cái này hiệu quả nhanh thuốc Tây khan hiếm thời điểm. Có thể sử dụng tổ tông truyền thừa thuốc đông y rất tốt. Mà lại thuốc bắc cũng nhiều. Ninh Thư trong lòng các loại suy nghĩ chuyển lật một cái. Hỏi. Đây là chủ ý của người nào? Ta cùng trưởng quan phản ánh tình huống này. Trưởng quan nói nếu như ngươi có thể dâng ra cái này phương thuốc, trao tặng ngươi nhị đẳng công. Đường Chính nhìn xem Ninh Thư. Ngươi bây giờ so một cái liền đại đội trưởng công huân đều cao. Như thế một cái phương thuốc đổi lấy một cái nhị đẳng quân công là rất có lời. Nhưng là Ninh Thư trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Đối Đường Chính nói, ra, có thể, bất quá ta còn có một cái điều kiện, chính là cái này phương, thuốc ta muốn xin độc quyền, cái này phương thuốc chỉ có thể là ta Trúc Tố, nương, những người khác không được lấy trộm, cái này phương thuốc tính không được cái gì, nhất là bây giờ loại tình huống, này lấy ra cũng liền lấy ra đến, nhưng là cần một cái tên, xin một cái độc, quyền có thể để cho Trúc Tố nương gọi tên. Về sau đến hòa bình niên đại độc, quyền chính là tiền, độc quyền, Đường Chính có chút không biết rõ. Ninh Thư giải thích nói, vật này chỉ có thể là của ta, dù nhưng vật này ta dâng ra tới, nhưng là ta vẫn như cũ đối phương thuốc được hưởng chiếm hữu quyền lợi. Đường Chính suy tư một chút, sau đó quan sát một chút Ninh Thư mặt, nói ra, người phương thuốc này vẫn là tương đối không có dâng ra tới. Đường quan quân, người đều tên hay, ta dâng ra phương thuốc, nhưng là cái này, phương thuốc trên danh nghĩa vẫn là thuộc về mình, kỳ thật còn không phải là, các ngươi định đoạt, Ninh Thư mỉm cười nói, Đường Chính lắc đầu, chuyện này ta muốn báo lên cho trưởng quan, Ninh Thư gật gật đầu, sư phụ, trưởng quan muốn trao tặng ngươi nhị đẳng quân công, Tiểu Đồng nhìn, xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kính ngưỡng. Sư phụ, người thật, lợi hại, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, chuyện này cuối cùng có được hay không vẫn là một vấn đề, Ninh Thư nhìn xem Tiểu Đồng, người về sau cũng có thể trở thành quân, y dài, Tiểu Đồng sắc mặt đỏ lên, nhưng là lập tức nghĩ đến cái gì, thần sắc ảm đạm, Ninh Thư xem xét nàng dạng này liền biết nàng nghĩ tự bản thân bi thảm tao, ngộ, người nhất định có thể trở thành một cái tốt quân y. Ninh Thư đem chính mình sự tình đều cùng Tiểu Đồng nói. nói mình bị trượng phu từ bỏ. Mình nuôi hài tử vì có thể sống sót, tham gia chiến trường quân y huấn luyện. Tiểu Đồng nghe Ninh Thư mở to hai mắt nhìn hỏi, hài tử ba ba đâu? Không phải đã nói rồi sao? Hắn bỏ rơi vợ con, không có gì lớn. Ninh Thư không lắm để ý nói, sư phụ, người có thể nghĩ thật mở. Tiểu Đồng đối Ninh Thư cũng thân cận rất nhiều, đều là bị thương tổn nữ nhân. Loại chuyện này nghĩ quẩn lại có thể thế nào? Cho dù là nghịch cảnh, cũng có thể tuyệt địa phản kích. Cho dù là chết cũng muốn chết có ý nghĩa. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ta mẹ nó như vậy khổ bức. Tổn thương ta người nhất định phải càng khổ bức. Đường Chính đến nói cho Ninh Thư. Trưởng quan đồng ý Ninh Thư điều kiện. Đồng thời tìm một cái thời gian, tự mình ban huân chương cho Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Chỉ ít tranh thủ đến mình quyền lợi. Liền xem như người ở phía trên muốn cưỡng đoạt, Ninh Thư cũng là không có biện pháp. Loại cục diện này là cuối cùng tốt. Trưởng quan kéo lấy thụ thương thân thể cho Ninh Thư đeo lên huân chương. Còn đem một phần thanh minh cho Ninh Thư. Nói là thuốc bột này vẫn là tại Ninh Thư danh nghĩa. Ninh Thư nhìn xem phần này thanh minh, ánh mắt không để lại dấu vết tại trường quan trên mặt đảo qua, trong lòng lập tức cảm giác không đúng. Trưởng quan làm như vậy hoàn toàn là trả mình cứu mạng ân tình. Nếu như nàng thật như thế nhận đối phương phần nhân tình này coi như trả hết. Thế gian ân tình là nhất khó trả, thiếu cái gì cũng không thể nợ nhân tình. Nếu như người đàn ông này không chết, về sau khẳng định là quyền cao chức trọng người. Dạng này người nhân tình so cái gì độc quyền đều đáng tiền. Mà lại Ninh Thư còn phải vì Trúc Tư Viễn nhận biết dạng này người, đối Trúc Tư Viễn tương lai cũng có trợ giúp. Đây chính là bao nhiêu tiền đều không cầu được, mà lại mình đi sau. Cái này người hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếu cố một chút Trúc Tố Nương. Ninh Thư đem phần này thanh minh xé, đưa lên trước đó viết phương thuốc. Chào, theo kiểu nhà binh nói ra, ta là quốc gia này con dân. Thuốc bột này phối phương căn bản tính toán không là cái gì. Nếu như có thể để cho thuốc bột này cứu càng nhiều chiến sĩ, cũng coi là công đức của ta. Thanh minh cái gì quá tục xáo, quá tục. Trưởng quan nhíu mày nhìn lướt qua Ninh Thư, cuối cùng còn cười một tiếng. Thu phương thuốc liền đi. Đường Chính lạc hậu hai bước hướng Ninh Thư nói ra. Làm được rất đúng. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, kém chút liền bị tiền mê con mắt. Trúc Tố Nương một nữ nhân mang theo hài tử thân ở loạn thế, có thể có người che chở là chuyện tốt. Tại hậu cần nhóm lửa Trúc Nghiên Thu nghe được Ninh Thư ban nhị đẳng quân công, đỏ ngầu cả mắt, đầy trong đầu đều là không thể nào. Nữ nhân kia dựa vào cái gì nhị đẳng công? Cái này nhị đẳng công là thế nào đến? Trúc Nghiên Thu ném đi trong tay thiêu hỏa côn, tìm tới Ninh Thư chất vấn, ngươi làm sao có thể thu hoạch được nhị đẳng quân công? Làm sao tới? Nên không phải làm cái gì dơ bẩn sự tình. Ninh Thư gỡ xuống găng tay, một cái tát tai phiến tại Trúc Nghiên Thu trên mặt, trực tiếp đem Trúc Nghiên Thu mặt đều phiến lệch, thân thể lảo đảo hai lần mới đứng vững. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư đại lực một cái tát, tát đến mắt nổi đom đóm, đầu óc chóng mặt, nghe được Ninh Thư phản xạ có điều kiện hô, người cái này không muốn mặt tiện nhân, không tuân thủ phụ đạo làm cái gì ác tha bẩn bẩn sự tình. Trúc Nghiên Thu là thế nào đều không thể nào tiếp thu được nữ nhân này thu được quân công. Dựa vào cái gì? Ninh Thư lại một tát tai phiến tại Trúc Nghiên Thu trên mặt, nửa bên mặt bị tát đến sưng phồng lên, cùng một nửa khác mặt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hết chương.